Tổ huấn, chương 135, thôi gì đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135, thôi gì đến. Mộng Khê đang cùng Chi Thu ở vườn hoa trung tản bộ. Gặp nhị gia đi tới. Bước lên phía trước nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, dừng lại cước bộ, xem trước mắt Mộng Khê. Tiêu Tuấn lần sinh cảm khái. Trong cảm nhận này rắn rết nữ nhân, lại sâu cất giấu một viên mềm mại tâm, ôn nhu đa tình yêu thiếp, lại tự tay hại hắn Minh Nhi, mặt mũi hiền lành mẫu thân, lại sau lưng khắt khe thê tử của hắn. Này hết thảy, trong một đêm đảo điên hắn đối nữ nhân sở hữu nhận thức. Lúc này Tiêu Tuấn, cảm thấy trước mắt lộ hảo thê lương, đi một mình rất cô độc, rất muốn mở miệng nhường nàng bồi hắn đi đoạn đường. Không nói chuyện, cùng hắn yên lặng đi một chút là tốt rồi. Nhưng chống lại nàng cặp kia vân đạm phong khinh mắt, hắn cuối cùng không nói gì. Hai người liền như vậy đối diện. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn xung nàng gật gật đầu. Không nói một lời theo nàng trước mắt đi qua. Rộng rãi quần áo ở gió thu chung sát sát rung động. Phía sau thổi qua Nhất Lạc Anh. Tú Nhi cô nương thân ảnh xuất hiện góc chỗ. Chặn ở Tiêu Tuấn đường đi. Tiến lên cùng Tiêu Tuấn nói chút cái gì. Sau đó hai người sóng vai hướng viên ngoại đi đến. Nhìn biến mất ở góc kia một đôi vách tường nhân. Mộng Khê trong lòng một trận cô đơn. Nếu không phải nàng, hắn cùng Tú cô nương sớm là phu thê tình thâm thôi. Là nàng ngạnh sinh sinh chen vào giữa bọn họ. Nếu nàng không vạch hai cái nữ nhi chúng độc chuyện, kia hắn yêu thiếp liền sẽ không chết. Hắn có hận sao? Hai cái ở giữa hè lý bái đường nhân, ở gió thu chung đúng là tương đối vô ngôn. Chỉ đổ thừa này thương thiên không có mắt, tạo hóa trêu người, nàng lại nên hận ai? Nhị nãi nãi, hôm nay cũng mát, chúng ta vẫn là sớm đi trở về đi. Thái tử khiển người đến đưa thọ lễ, nghe nói đến là Bình Dương tứ công tử chi nhất, Dĩ Văn Chương xưng Lý Toàn, khua chiêng gõ trống đưa tới. Náo toàn bộ Bình Dương đều ở thịnh truyền chuyện này đâu. Lý Toản hiện tại cùng đại lão gia bên ngoài thư phòng. Không biết vì sao, đại lão gia nhưng lại không nhường cùng là Bình Dương tứ công tử nhị gia gặp khách. Nhị nãi nãi, chúng ta không bằng vụng trộm đi nhìn một cái đi. Chi Thu thanh âm đem Mộng Khê theo trầm tư điểm giữa tỉnh. Bất giác thở dài, bất quá mùa thu đến. Thế nào liền đa sầu đa cảm đứng lên. Cũng không phải Lâm Đại Ngọc, dùng sức lắc đầu, xem Chi Thu vẻ mặt thần sắc khẩn trương. Biết nàng là lo lắng cho mình tài nói như vậy, chiều nàng ót gõ sao? Là vụng trộm xem thọ lễ, vẫn là xem Lý Công Tử. Chi Thu mặt đỏ lên miệng nhất quyết, nhị nãi nãi nói chuyện càng khẩu không ngăn cản. Lời này nếu nhường đại phu nhân nghe xong đi, không thiếu được vừa muốn quỳ trước đem canh giờ. Mộng Khê đến không nàng liếc mắt một cái. Là ngươi đề nghị muốn vụng trộm xem. Thế nào lại phái ta một thân không phải? Xem Chi Thu quyết miệng nửa ngày không nói chuyện. Mộng Khê nói. Ngươi nha, Lý Công Tử trên mặt lại không có hoa. Có cái gì hãy nhìn. Còn không bằng đến mặt sau trong vườn đi tìm một chút. Nghe nói nhị gia ở nơi đó loại rất nhiều tốt nhất thảo dược cùng rau dại. Hiện tại đúng là thu hoạch mùa. Nhị nãi nãi, là Bình Dương tứ công tử a, rất có tiếng. Nô tỳ trước kia liền đọc qua hắn văn vẻ, rất khí khái. Đáng tiếc chúng ta trong ngày thường không ra được phủ, nào có cơ hội như vậy. Nhị nãi nãi, xem ra này Tiêu phủ thế lực là đại. Ngài không thấy phủ ngoại, này hai ngày qua đưa thọ lễ nhân đều xếp nổi lên hàng dài. Nô tỳ còn nghe nói thái tử muốn đích thân đăng môn cấp lão thái quân chúc thọ đâu. Đến lúc đó nói không chừng có thể nhìn đến tương lai hoàng đế. Nghe Chi Thu lại nhảy nói xong, xem nàng trong ánh mắt lòe ra tiểu tinh tinh, chỉnh một cái truy tinh tộc. Mộng Khê bất đắc dĩ nói, đi thôi, đi nhìn một cái này Bình Dương tứ công tử có phải hay không đều cùng nhị ra một cái dạng. Chủ tớ hai người chính đi về phía trước, chỉ thấy Chi Hạ vội vàng nghênh diện đi tới. Thấy nhị nãi nãi, mở miệng nói, nhị nãi nãi, nô tỳ dạo qua một vòng, cuối cùng tìm được các ngươi. Lão thái quân truyền lời, Nói là mẫu thân của Tú Nhi thôi gì đi lại. Vội vã nhường nhị nãi nãi đi Thọ Hy đường bái kiến. Mộng Khê nghe xong, bận cùng Chi Thu vội vàng trở lại Đông Xương. Chi Xuân đã chuẩn bị tốt khách khí khách cát phục. Mộng Khê nhìn thoáng qua, gặp là xứng mẫu đơn đại hồng cầm đoạn cát phục. Bất giác nhướng mày, chỉ là thấy cái gì? Cũng không phải chính thức mừng thọ. Không cần như vậy chính quy. Huống hồ, cái này cũng quá diễm. Đổi một bộ đi, đọc truyện ở nhị nãi nãi. Đây chính là nô tỳ cố ý tuyển. Nghe nói vừa mới Tú cô nương đã tìm nhị gia đi Thọ Hy đường. Tú cô nương hôm nay nhưng là cố ý ăn diện. Nhị nãi nãi cũng không thể ở thôi gì cùng nhị gia trước mặt bị nàng so với đi xuống. Nghe nói Tú cô nương ăn mặc là màu trắng. Nãi nãi sẽ mặc màu đỏ. Cũng nhắc nhở Tú cô nương ngài mới là chính thê. Huống hồ lập tức chính là lão thái quân ngày sinh. Như vậy có vẻ vui mừng. Lão thái quân nhất định sẽ cao hứng. Mộng Khê bất đắc dĩ nhìn nhà nàng Chi Xuân liếc mắt một cái. Này Chi Xuân luôn toàn tâm toàn ý tác hợp nàng cùng nhị gia. Ngóng trông nàng có thể có tốt quy tốt. Thục không biết vô luận nàng trang điểm nhiều lắm sao xinh đẹp. Nàng cùng nhị gia duyên phận là nhất định không có kết quả. Thậm chí liên kia hoa phô lý hoa đô không bằng. Ít nhất này hoa còn có nhất quý xinh đẹp. Sẽ mặc kia kiện màu lam nhạt bách hợp cát phục đi. Thanh lịch cũng không thất tôn quý. Mộng Khê một bên ngồi ở trang điểm kính tiền. Nhường Chi Thu cho nàng chải đầu. Vừa nói, Chi Xuân quyết miệng không tình nguyện bắt đầu một lần nữa chuẩn bị quần áo. Chi Thu đã cấp nhị nãi nãi vãn nổi lên một cái bách hợp kế. Lại cẩn thận chọn lựa một chi chạm rỗng ngân châm. Cắm ở kế thượng, thủy tinh lưu tô lắc lắc duệ duệ đãng ở trước trán. Chi Xuân hầu hạ nhị nãi nãi mặc vào kia thân màu lam nhạt bách hợp gấm cát phục. Thu thập sẵn sàng, Mộng Khê nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Nhìn lại giống như không cốc u lan. Sở sở động lòng người. Chi Xuân trên mặt cuối cùng lại lộ ra tươi cười. Nhị nãi nãi mặc này thân cũng không sai. Làm cho người ta thấy cũng sẽ đột nhiên mất hồn phách. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Nhường nàng nói như vậy. Thế nào chính mình tựa như kia chuyên môn câu nhân hồn phách quỷ nữ Niếp Tiểu Thiến. Mộng Khê đỡ Chi Thu thủ vào cửa. Chuyển qua bình phong. Gặp lão thái quân, đại phu nhân, nhị gia, Tú cô nương đều đã ở đâu? Lão thái quân bên tay phải còn ngồi một cái phu nhân trang điểm nhân. Tưởng nàng chính là Tú cô nương mẫu thân ngự sử phu nhân thôi gì? Lão thái quân thấy nàng tiến vào bận vẫy tay nói. Khê nhi, mau tới đây gặp qua ngươi gì? Mộng Khê chậm rãi tiến lên. Trong suốt hạ bái, Mộng Khê gặp qua gì? Gì mạnh khỏe? Kia thôi gì bận thân thủ nâng dậy Mộng Khê. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn. Miệng chật chật lấy làm kỳ. Lão thái quân thực sự phúc khí. Nhưng lại cưới như vậy một cái thiên tư quốc sắc cháu dâu. Ta nhìn đều phải rớt hồn. Mẫu thân. Tú Nhi nghe mẫu thân khoa biểu tẩu xinh đẹp. Bận nhìn về phía biểu ca. Phát hiện biểu ca chính si xem biểu tẩu. Trong lòng bất giác oán khí xoay mình sinh. Nhưng ngại cho lão thái quân đợi nhân ở đây. Không tốt phát tác. Đành phải nũng nịu hô một tiếng. Mộng Khê theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Tú Nhi mặc màu trắng mẫu đơn dài cẩm y. Một cái màu trắng gấm đai lưng buộc vòng quanh chọc nhân đố kỵ eo nhỏ. Ngoại phi nhất kiện bột nước sắc sưởng khẩu sa y. Cả người coi như theo gió phi vũ bươm bướm. Tế tới mặt mày. Khéo léo cái mũi. Vừa thấy chính là tỉ mỉ ăn diện qua. Yêu diễm đến cực điểm. Bất giác may mắn không có nghe Chi Xuân trong lời nói mặc kia kiện màu đỏ cát phục. Nếu không, này nhất chi hồng mẫu đơn, nhất chi bạch mẫu đơn. Thật là tranh kỳ khoe sắc. Kia thôi gì nghe nữ nhi kêu. Tải nhớ tới này nhị nãi nãi nhưng là nữ nhi tử địch. Bất giác khụ khụ, xấu hổ ngồi ở kia. Không biết nên nói cái gì. Lão thái quân thấy, vội nói. Khê Nhi mau tới đây tọa. Người gì còn cố ý cho ngươi cùng Tuấn Nhi dẫn theo lễ vật. Mộng Khê nghe xong. Bận đi lại cấp lão thái quân. Đại phu nhân. Nhị gia phân biệt thấy lễ. Lại cảm tạ thôi gì lễ vật. Tài ở đại phu nhân bên cạnh ngồi xuống. Gặp Mộng Khê ngồi. Lão Thái Quân lại cùng Thôi Dì, đại phu nhân tán gẫu đến việc nhà. Đơn giản là một ít đại gia trung tục lệ cùng một ít chọc người trò cười thú sự. Mộng Khê đi không xong, đành phải đoan chính ngồi ở kia, nghiêm cẩn nghe, làm nổi lên tiểu thư khuê các. Ngẫu nhiên liếc hướng nhị gia, nhị gia khó được vẻ mặt bình thản, thấy nàng xem qua đi, thân mật gật gật đầu, bất giác thầm than, nhìn thấy tương lai mẹ vợ, cái gì phiền lòng sự cũng không có, vừa mới còn vì đã chết thiếp vẻ mặt cô đơn đâu. Này nam nhân a, thật sự là không đáng tin cậy. Cách chương.